Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1514. Chương 1514. Cùng một chỗ độ kiếp. Hắc hắc, Hách Liên công chủ, Bồi Vãn Bối cùng một chỗ độ kiếp như thế nào? Nhìn thấy Hách Liên Tà Nguyệt hạ xuống, Bạch Vũ Triết căn bản không có bất luận cái gì e ngại, trực tiếp liền hướng hắn vọt tới, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Kỳ thật Bạch Vũ Triết tự thân tình huống cũng không thể lạc quan. Dù sao gân mạch bị hao tổn, phương diện này không đạt được cửu kiếp thánh thể tu luyện tới Long Đình cảnh thời điểm cường độ. Phương diện này thiên cấp công pháp cũng không giúp được hắn cái gì. Cũng may mắn có Thiên Lam Đại Đế bản chép tay, hắn tại tu luyện quá trình bên trong vẫn luôn rất chú ý phương diện này. Cần thiết những dược liệu kia cũng tất cả đều là dựa theo loại kia quy cách đến. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đối lôi kiếp sức chống cự xác thực vượt mức bình thường. Nếu như không phải như thế, chỉ sợ lôi kiếp ngay từ đầu, mấy đạo lôi điện xuống tới, hắn liền đã hóa thành kiếp cho. Có thể cho dù là dạng này, Bạch Vũ Triết cũng đã cảm nhận được, chính mình bởi vì gân mạch vấn đề, về mặt sức mạnh đã có chút dính liền không lên cảm giác. Thân thể thụ thương trình độ so với lần trước thời điểm còn nghiêm trọng hơn không ít. Cứ theo đà này, hắn đoán chừng sống không qua toàn bộ lôi kiếp. Bất quá, có thể dùng cái này hố một chút Hách Liên Tà Nguyệt. Cũng đem sắp tử vong Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải cứu trở về. Đã rất đáng được. Oanh, oanh, oanh, lôi quang không ngừng vẩy xuống, càng ngày càng dày đặc. Theo Bạch Vũ Triết tới gần, đồng thời cũng đem Hách Liên Tà Nguyệt cũng cho tắm rửa ở trong đó. Loại tình huống này, Hách Liên Tà Nguyệt cũng vô pháp làm được hoàn toàn tránh đi. Chủ yếu là hắn tự thân tình trạng thực tế quá kém, ngay cả toàn thịnh kỳ ba thành thực lực đều khó mà phát huy ra. Tà ma chi tâm tiêu hao cũng đủ để cho hắn mất đi vượt qua một nửa lực lượng. Cần nhiều năm thời gian đi khôi phục, nếu không cũng không hội chiến tranh tiến hành lâu như vậy đều không lấy ra dùng. Lại thêm vừa rồi đã bị lôi đình oanh kích đến mấy lần. Đừng nhìn cái này lôi điện tại Bạch Vũ Triết trên người tựa hồ chẳng phải cường đại, có thể đổi thành những người khác, vậy liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bạch Vũ Triết, ngươi không nên ép người quá đáng. Không phải liều mạng lão phu cũng muốn đưa ngươi trước đánh giết. Hách Liên Tà Nguyệt thật có điểm tức hổn hển. Hắn lúc này nơi nào còn có phong độ của tuyệt đại cao thủ. Nếu như Bạch Vũ Triết không dây dưa hắn, như vậy hắn xông ra mây đen phạm vi bao phủ cũng sẽ không quá khó khăn. Có thể bị Bạch Vũ Triết dạng này dày vò, liền ngay cả phương hướng cũng không phải hắn có thể tùy thời khống chế. Cũng không phải là hắn muốn hướng bên nào xông là được. Bạch Vũ Triết sẽ làm ra dự phán, để bên kia lôi đình càng thêm cuồng bạo. Ha ha, Hách Liên công chủ tuyệt đối không nên khách khí. Tới đi, khụ khụ, Bạch Vũ Triết cười lớn nói, nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt y nguyên mang theo tiếu dung. Hách Liên Tà Nguyệt khó thở. Hắn xác thực không dám công kích Bạch Vũ Triết, mà thần cung nhị trưởng lão Hách Mân Hải kia là có vết xe đổ. Lúc ấy hắn cùng Dương Ly Phách nếu như không phải tại Bạch Vũ Triết độ kiếp thời điểm công kích Bạch Vũ Triết, Dương Ly Phách cuối cùng khẳng định cũng sẽ không chết. Hách Mân Hải cũng sẽ không thê thảm như vậy. Dùng Hách Liên Tà Nguyệt hiện tại trạng thái, không công kích Bạch Vũ Triết, nói không chính xác còn có thể sống sót, nhưng là nếu như không biết sống chết đi công kích độ kiếp người, vậy hắn cơ hồ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dù sao cũng không muốn chết, cho nên hắn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng tiến hành tránh né, một bên tìm cơ hội hướng lôi vân vùng ven tới gần. Nhưng tại Bạch Vũ Triết quấy nhiễu phía dưới, một bước này cũng làm rất không thuận lợi. bởi vì lôi kiếp càng ngày càng khoa trương, phạm vi bao phủ quá lớn, cho hắn không gian tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN